Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105, Emil Blonsky. Tống Siêu nhìn hai người này tại đây tố tụng nội tâm, không nhịn được tiến lên. Oa nha, thực sự là khả quan một màn a. Cửu biệt tình nhân rốt cục gặp gỡ. Muốn khóc tố tâm sự sao? Chờ chút, có phải là có lẫn nhau ôm đầu khóc giống tình cảnh đây? Há, boss, ngươi, tiến sĩ Banner nghe vậy, trực tiếp mặt đen, người này là cố ý phá hoại bầu không khí à? Phác, ngươi tên khốn kiếp này, nói cái gì chuyện ma quỷ? Bét cũng là đầy mặt bất đắc dĩ, người này đến gây sự a, làm cho nàng đón lấy cũng không biết làm sao cùng Bruce ôn chuyện. Tống Siêu không muốn nhìn thấy hai người thân mật nội dung vở kịch, cố ý làm dối. Mau mau trước tiên làm chính sự đi. Tiến sĩ Banner, ta đem Beth mang về. Đáng tiếc cha nàng Ross tướng quân. Có một điều kiện, ta đáp ứng rồi. Có điều ta vẫn là cần đi qua sự đồng ý của ngươi. Chuyện gì? Tống, nói thẳng đi. Chỉ cần Beth trở về bên cạnh ta cũng không có vấn đề gì. Ta đáp ứng rồi. Banner nghe vậy thẳng thắn dứt khoát đồng ý. Oa nha, được rồi. Xem ra ta đang nghi rồi. Tống Siêu lắc đầu một cái cười nói. Ross vẫn là chưa từ bỏ ý định. Vẫn muốn nghiên cứu ra huyết thanh. Thế nhưng bởi vì hiện tại ngươi ở công ty của ta, hắn không dám trắng trợn cướp đoạt. Vì lẽ đó lùi lại mà cầu việc khác. Yêu cầu tự mình lấy ra một ống dòng máu của ngươi. Từ đây không còn nhằm vào ngươi. Huyết dịch sao? Xem ra hắn cũng thật là chưa từ bỏ ý định a. Tiến sĩ Banner nghe vậy tự nói. Suy nghĩ một chút, không có chuyện gì. Boss, để hắn đến đánh đi. Ta thật sự không muốn biến thân gặp phải phiền phức, thương tổn người vô tội. Có thể lấy một ống huyết dịch kết thúc chuyện này. Ta đồng ý. Tống Siêu gật gù. Ok, vậy ta đi gọi điện thoại để hắn ngày hôm nay đến đây đi. Sớm một chút xong xuôi, sớm một chút bớt việc. Hai người các ngươi cái tiếp tục vừa nãy tình tiết, ta liền không quấy rầy các ngươi. Khà khà, nói xong không để ý đối diện hai người mặt đen. Tống Siêu đi ra phòng thí nghiệm, lấy điện thoại ra. Ross tướng quân, hiện tại đến Umbrella đi. Ta nghĩ ngươi cũng không kịp đợi. Đúng rồi, tình bạn nhắc nhở dưới. Nếu như hành động của ngươi để Umbrella đụng phải tổn thất gì, ta nhưng là sẽ rất không cao hứng. Phác, tên khốn kiếp này, ngủ con gái của ta, còn dám như vậy nói chuyện với ta. Ross nhìn cắt đứt điện thoại, trong miệng hùng hùng hổ hổ, quay đầu quay về vệ binh dặn dò. Chuẩn bị xe, lập tức, ta muốn đi vào Umbrella. Umbrella một tầng. Tống Siêu đứng ở cửa cùng Frank tán gẫu. Chờ Ross tướng quân đến đây. Không muốn nhìn thấy Beth cùng tiến sĩ Banner cửu biệt gặp lại hí kịch. Trước tiên đi tới Ivan bác sĩ nơi đó. Đem nguyên tố mới manh mối nói cho đối phương biết. Để hắn nghiên cứu ra. Sau đó trở về công ty lầu một phòng khách sớm ở đây chờ Ross đến đây. Frank, bằng hữu của ngươi Matt vẫn là không muốn gia nhập Umbrella pháp luật bộ ngài ngà. Frank lắc đầu. Một cái, Matt có ý nghĩ của chính mình. Ta kỳ thực biết hắn gia nhập độ khả thi khá là nhỏ. Mét làm việc lấy không giết làm tiêu chuẩn thì lại. Vì lẽ đó ta cũng không có khuyên nhiều. Tống Siêu nghe vậy gật đầu. Daredevil, Matt Murdock. Tống Siêu tự nhiên biết người này phong cách hành sự. Vốn là không ký thác hy vọng đối phương có thể gia nhập Umbrella. Chỉ là thuận thế mà làm chi tùy ý động tác mà thôi. Đối với Frank kỳ cái thật mà thôi. Daredevil có thể cùng Punisher làm bằng hữu. Đáng tiếc hai người đánh giá nhất dạng không ít. Còn chưa chính là lẫn nhau không ưa đối phương làm việc. Hừm, Umbrella từ không bắt buộc người khác. Lẫn nhau không thích hợp cũng coi như. Việc này bỏ qua đi. Há, đúng rồi. Frank, lập tức tân nhà lớn liền muốn vào ở. Ngươi sớm kế hoạch thật phòng ngự bảo an vấn đề. Hơn nữa tương lai nhà lớn tầng cao nhất thành tựu Umbrella siêu cấp League of Legends căn cứ. Ta hy vọng ngươi có thể cho cái tổ chức này cung cấp chiến đấu, chiến thuật chờ khắp mọi mặt huấn luyện. Khổ cực ngươi. Frank đã sớm từ John nơi đó từng nghe nói việc này. Lắc đầu một cái, này đều là việc nhỏ. Boss, ta có thể làm được. Siêu năng lực giả là có khiến người ta ước ao năng lực. Có điều đồng dạng cơ sở chiến đấu đều không thế nào hành. Phương diện này ta vẫn là rất tự tin có thể dạy bọn họ. Tống siêu gật gù. Đối với Punisher tự nhiên yên tâm. Nhân loại cực hạn tố chất cùng chiến đấu trình độ. Lận chiến đấu vượt xa ra. Captain America, à, ta chờ người đến rồi à, nghe được lâu ở ngoài vài đạo phanh lại âm thanh. Tống siêu nói rằng, lời nói vừa ra, liền nhìn thấy Ross tướng quân mang theo mấy người lính đi tới. Hoan nghênh đi đến Umbrella. Ross tướng quân, Tống siêu đứng tại chỗ. Khách khí thăm hỏi, phác, tên khốn này, dĩ nhiên không biết chào đón. Đứng tại chỗ hoan nghênh sao? Thực sự là nói một đằng làm một nẻo à, Ross nhìn thấy Tống siêu ngoài miệng nói hoan nghênh. Nhưng tại chỗ bất động. Trong lòng chửi bới cái này người dối trá. Không cần khách khí. Sớm một chút giải quyết sự tình đi. Dẫn ta đi gặp Bruce đi. Tống siêu gật đầu. Ok, đi thôi. Xoay người mang theo Ross tướng quân đi vào phòng thí nghiệm. Ross phía sau binh lính cũng muốn theo sau. Bị Frank ngăn cản. Khốn nạn, một cái đi đầu binh lính. Nộ lên, quay về Frank công kích. Oa nha, người này trình độ không sai a. Dĩ nhiên có thể cùng Frank tranh tài. Tống siêu nhìn thấy Frank cùng người binh sĩ này ngươi tới ta đi quyền cước tương giao. Vỗ tay thở dài nói. Ross tướng quân nghe vậy cười cười. Vừa nãy hắn cố ý không ngăn. Liền là cố ý muốn thử một chút Umbrella bảo an trình độ. Đây là thủ hạ ta số một chiến đấu đại tướng Emil Blonsky. Há, Emil Blonsky, tên không tệ. Tống siêu nghe vậy ánh mắt híp híp. Thuận miệng thổi phong, Emil Blonsky, này không phải là Abomination, sao? Hóa ra là người này à? Không trách có thể cùng Frank ngươi tới ta đi chịu đựng đây. Xem ra cho dù không có cùng, hâu, giao thủ. Người này vẫn là trốn không xong biến thành quái vật vận mệnh à? Đi thôi, Ross tướng quân, không cần lo những chuyện nhỏ nhặt này. Tùy tiện bọn họ chơi chơi đi. Tống siêu phỏng chừng hai người này trong thời gian ngắn khó phân. Cao thấp, dù sao không có vũ khí. Đơn thuần chiến đấu tranh tài. Chẳng muốn chờ đợi. Ba ba, người đến rồi. Beth nhìn thấy Ross đến đây. Tiến lên thăm hỏi. Ross tướng quân, người tốt. Tiến sĩ Banner suy nghĩ một chút vẫn là tiến lên nói rằng. Dù sao bạn gái ba ba, không thể trang không nhìn thấy a. Mặc dù đối phương truy sát hắn mấy năm, Ross không mang theo nhìn thẳng xem Banner. Ta không muốn để ý đến ngươi. Ta chỉ là để hoàn thành cùng Umbrella giao dịch. Ta hy vọng ngươi cái này quái vật có thể rời xa con gái của ta. Ta không hy vọng một cái nào đó quái vật đột nhiên biến thân hại chết con gái của ta. Hiểu không? Ba ba, ngươi đang nói gì đấy? Beth không cao hứng lôi kéo Ross cánh tay. Đồ vật chuẩn bị xong chưa? Ta hiện tại liền muốn lấy ra. Chuyện của ta rất nhiều. Ross không biết được làm sao khuyên bảo Beth. Chỉ có thể đối mặt Tống siêu. Tống siêu nghe vậy nhún nhún vai. Đưa lên ống tiêm. Nhìn mãn quản dòng máu màu xanh lục. Ross trên mặt rất là hưng phấn. Há, Beth, nhìn thấy không? Đây chính là cái quái vật. Nhìn này màu sắc, ta sẽ không đồng ý các ngươi cùng nhau. Trừ phi hắn có thể khống chế được cái này quái vật biến thân. Nói xong cầm này quản huyết dịch. Liền rời đi. Đáng thương tiến sĩ Banner. Này một làn sóng đả kích. Sắc mặt khó coi ngồi ở trên ghế không nhúc nhích. Bruce, không phải nghĩ nhiều. Beth tiến lên an ủi bạn trai. Tống siêu lắc đầu một cái. Mặc kệ việc này. Cầm lấy ma phương nằm ở trên xích đu. Thời gian không nhiều a. Lập tức ma phương liền đến kỳ hạn. Lãng phí mấy ngày. Hiện tại muốn nắm chặt hấp thu nghiên cứu năng lượng không gian a. Nhắm mắt lại. Tên khốn kiếp này. Đang làm gì? Ở phòng thí nghiệm đi ngủ. Beth nhìn thấy Tống siêu như vậy. Rất không nói gì. Quay về bạn trai hỏi. Tiến sĩ Banner lấy lại tinh thần. Lắc đầu một cái. Boss đang tu luyện. Cái kia ma phương năng lượng giờ nào khác nào cũng đang hướng ra ngoài tỏa ra già mã xạ tuyến.